Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 517. Chương 517, cho cái kiểu chết. Phù bảo xuất hiện chẳng những kinh động rồi người chơi, cho dù là thân ở phía sau màn Lục Vô cùng Bắc Ly đều vì này cảm thấy kinh ngạc. La Tu cùng phù bảo một trận chiến, Lục Vô cùng Bắc Ly lợi dụng thần khí toàn bộ hành trình nhìn chiến rồi. Một trận chiến này coi là thật có thể sử dụng kinh thiên động địa để hình dung. La Tu thực lực so với lúc trước chiến bại Tinh Diệu lúc đó cường hãn vô số lần. Toàn bộ hành trình có thể nói là đè ép phù bảo ở đánh. Vô luận là chiến đấu kỹ xảo vẫn là pháp tắc năng lực vận dụng trên, La Tu đều vung rồi phù bảo mấy đầu đường phố, mà phù bảo chỉ có thể dựa vào đốt xuất thần lửa thần khu, cùng với siêu cường khôi phục tốc độ ở trèo trống mà thôi. Bất quá cho dù như thế, vượt qua một cái cảnh giới chiến đấu, La Tu cuối cùng cũng là đạt tới rồi đèn khô dầu sạch cấp độ. Bị La Tu siêu cường năng lực khôi phục ép gần như mất đi rồi tất cả chiến lực. Một trận chiến này Lục Vô toàn bộ hành trình ăn dưa trạng thái. La Tu gia hỏa này mặc dù cũng không phải là nghịch thiên minh thành viên, cùng chính mình cũng không có bất kỳ cái gì quan hệ. Bất quá cho dù như thế, Lục Vô vẫn là đứng ở La Tu bên này. Dù sao thiên giới cũng là địch nhân của hắn. Cuối cùng La Tu thí thần thành công thời điểm, Lục Vô còn cảm thấy hết sức vui mừng. Nhưng đem bỏ trốn phù bảo rơi xuống ở Minh Phủ thời điểm, Lục Vô lập tức bị kinh đến rồi. Đập bể Minh Phủ phía đông quảng trường ngược lại là chuyện nhỏ. Vấn đề là gia hỏa này chính là cái đúng giờ bom. Một vị thần minh ly kỳ mất tích, thiên giới đến lúc đó tất nhiên sẽ biết được, khẳng định sẽ đến đây điều tra. Nghĩ đến các người chơi quần ẩu, Lục Vô mặc dù nhìn được rất thoải mái, nhưng sau đó cũng đã nhận ra rồi nguy cơ tồn tại. Hiện tại hắn thực lực hiển nhiên không cách nào cùng thiên giới chống lại. Nếu như bởi vì phù bảo mà cùng thiên giới khai chiến, vậy coi như tổn thất lớn rồi. Có thể nói, phù bảo hiện tại chính là khỏa đúng giờ bom. Nếu như nổ tung, uy lực nhưng so nổ nát Minh Phủ A một lần còn đáng sợ hơn. Bất quá tốt ở phù bảo đã không có rồi thần hỏa. Thiên giới thế lực muốn tìm được hắn cũng không dễ dàng. Mà lại giờ phút này, Móc Đồng cùng Tảng Đá đám người đã đang nghĩ biện pháp xử lý như thế nào phù bảo rồi. Móc Đồng phòng rèn đúc nội, Cổ Ngữ, Lưu Sách, Cẩu Tử, Móc Đồng, Tảng Đá, Hao Thiên, 6 người giờ phút này đang theo dõi nằm dưới đất phù bảo. Thần tình nghiêm túc, Đại Nga, thật có ngươi nói đáng sợ sao như vậy? Lúc này Cẩu Tử một mặt nghĩ mà sợ quay đầu nhìn về rồi Móc Đồng. Nghe nói lời này, Móc Đồng một bàn tay đem Cẩu Tử lật tung tại mặt đất. Lại để ta Đại Nga, tin hay không đem ngươi phế đi, ngu chó. Cẩu Tử hậm hực nhưng từ dưới đất bò dậy, lần nữa xoay đầu nhìn về phía Móc Đồng, chờ đợi lấy câu trả lời của hắn. Thiên giới thế lực cường đại xa so với các ngươi hiện tại chỗ tiếp xúc đến bất kỳ thế lực nào đều mạnh. Cụ thể mạnh đến mức nào? Lấy một thí dụ, nếu như chúng ta toàn bộ âm phủ thế lực cộng lại cùng thiên giới thế lực một trận chiến, mặc dù bọn hắn sẽ tổn thất nặng nề, nhưng là thắng lợi nhất định là bọn hắn. Móc Đồng một mặt ngưng trọng giải thích nói, đem hắn diệt khẩu a. Cẩu Tử nghe nói, không chút nghĩ ngợi nói rằng, nhìn qua Cẩu Tử, Móc Đồng trong mắt hiện lên một tia khinh thường. Mặc dù không có thần hỏa, hắn thân thể cũng ở suy bại, nhưng chả không có yếu đến có thể làm cho chúng ta phá phòng cấp độ. Ngươi cho rằng tốt như vậy diệt sao? Thật, Cẩu Tử một mặt hồ nghi, ngươi đi cắn một cái thử một chút. Móc Đồng nhịn không được lật một cái xem thường, ở lòng hiếu kỳ thúc đẩy dưới, Cẩu Tử cất bước đi đến rồi phù bảo bên cạnh, nhe răng, ngươi muốn làm cái gì? Phù Bảo lúc này giận dữ mắng mỏ, nhe răng mà thôi, nhìn đem ngươi dọa. Cầu Tử trên mặt lộ ra rồi vẻ mặt khinh bỉ, cất bước trở lại rồi Cổ Ngữ bên cạnh. Ngươi làm sao không cắn một thanh thử một chút? Cổ Ngữ nhịn không được cười lấy trêu chọc nói. Nghe nói lời này, Cầu Tử lộ ra u oán thần sắc. Chính mình lại không phải chó. Cái gì cắn không cắn? Khí người. Cho nên, hiện tại nên xử trí như thế nào ra hỏa này? Lúc này Lưu Sách nhịn không được hỏi thăm nói. Đưa ta hồi thiên giới. Hiện tại phát sinh hết thảy ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nằm dưới đất, Phù Bảo vội vàng mở miệng nói. Đối với Phù Bảo thỉnh cầu, đám người không để ý đến. Vẫn như cũ tự mình thương lượng. Thời gian đều tự đều đưa ra rồi chính mình ý nghĩ. Hao Thiên đề nghị là đưa vào đáy biển chỗ sâu. Sau đó bố trí một chỗ nước bền vững, đem nó nhốt lại. Tảng Đá đề nghị là đem nó chôn ở Bắc Kỳ mặt phía nam sông băng bên trong. Đồng Lạnh hắn cái đời đời kiếp kiếp. Móc Đồng đề nghị là nhét vào rèn đúc lò, từng chút một đem nó luyện hóa, rèn đúc một cái thần khí đi ra. Này từng cái một đề nghị nghe Phù Bảo trong lòng run sợ. Cảm giác chính mình tương lai một vùng tăm tối. Này quả thực so với bị giết còn khó chịu hơn. Bị phong ấn cảm giác, dù là không có thể nghiệm qua, nhưng cho dù ngẫm lại, Phù Bảo vẫn như cũ cảm thấy khó lấy chịu đựng. Ở tối tăm không ánh mặt trời, không gian Chunin bị tuế nguyệt tàn phá. Quá mẹ nó ác độc rồi. Các ngươi thấy thế nào? Cảm thấy cái nào đề nghị tốt? Lúc này Móc Đồng quay đầu nhìn về rồi Cổ Ngữ cùng Lưu Sách. Cổ Ngữ gật rồi lấy đầu. Ta cảm thấy như thế nào xử trí cũng có thể. Bất quá nếu như có thể luyện chế thành thần khí, vậy thì tương đương với lợi ích to lớn nhất rồi. Ta cảm thấy cái này có thể thực hiện. Không được, cái này phương thức cũng là nguy hiểm nhất. Không chừng cái gì thời điểm thiên giới thế lực liền tìm đến rồi. Hao Thiên cùng Tảng Đá đại thúc đề nghị ngược lại là có thể tiếp nhận. Tìm một chỗ chôn rồi. Đầu xuôi đuôi lọt, Lưu Sách lúc này phủ định nói. Nếu không như vậy đi, tìm một chỗ trước chôn rồi. Sau đó ở chôn địa phương chứa cái bếp lò, đem hắn thả ở bên trong luyện hóa. Chờ thêm cái mấy năm, chúng ta đi đem hắn đào móc ra. Đúng không? Đúng lưỡng toàn kỳ mỹ. Cầu Tử một mặt đắc ý nói rằng. Nghe nói lời này, Móc Đồng trên mặt lộ ra rồi xem thường vẻ mặt. Ngốc chó, nếu như không có ta ở một bên chiếu khán, chỉ dựa vào rèn đúc lò ngọn lửa tự nhiên luyện hóa, tối thiểu phải chờ trên mấy ngàn năm. Ngươi chờ được sao? Cầu Tử nghe nói, sắc mặt hậm hực nhưng ha ha, không có chuyện, Cầu Tử đời sau chờ được nổi. Trước viết một phần di thư, phía trên là luyện hóa lò tọa độ, chờ mấy ngàn năm sau, để ngươi đời sau đi đào. Một đêm chợt giàu, Lưu Sách ở một bên nhịn cười không được. Các ngươi đủ rồi. Lúc này, Phù Bảo rốt cục nhịn không được rồi. Lại là luyện hóa, lại là đào hố chôn. Nghe bọn hắn nói chuyện phiếm, Phù Bảo cảm giác chính mình tinh thần nhận đến rồi tàn phá. Nghĩ muốn không bị thiên giới thế lực tìm tới, dứt khoát đem ta giết rồi chẳng phải được rồi. Phù Bảo lúc này giận dữ mắng mỏ nói. Ngươi nghĩ rằng chúng ta không muốn đây không phải không có cách nào chơi chết ngươi nha. Ngươi có đề nghị gì? Móc Đồng nhịn không được bĩu môi nói. Lời nói này ở Phù Bảo nghe tới xác thực khó chịu, hướng chính mình hỏi thăm. Có biện pháp nào có thể chơi chết chính mình? Vấn đề chính mình thật đúng là mẹ nó muốn về đáp. Bởi vì so sánh với bị phong ấn, chịu đựng vô tận cô tịch, hắn tình nguyện lựa chọn chết. Ta hiện tại đã mất đi rồi thần hỏa, thân thể đang nhận đến âm phủ giới, âm khí, ăn mòn. Thân thể cũng ở dần dần suy yếu. Các ngươi có thể chờ một chút. Chờ ta thân thể suy yếu tới trình độ nhất định, các ngươi liền có thể lấy nhẹ nhõm đem ta giết chết. Phù Bảo nghĩ rồi nghĩ, cắn răng nói, muốn ăn cái rắm đâu, kia được đợi bao lâu, tối thiểu nhất cũng phải chờ trên số thời gian ngàn năm thoái hóa a. Đợi không được, qua, Móc Đồng lúc này phất tay cự tuyệt, chôn rồi a. Lúc này Cổ Ngự ý nghĩ cũng làm ra rồi cải biến, mở miệng nói, chôn rồi. Lưu Sách lúc này đồng ý nói, nhìn thấy chính mình có vẻ như muốn lần nữa bị phong ấn. Phù Bảo vội vàng mở miệng, đừng có gấp, ta có biện pháp có thể nhanh chóng phá hư thần thể của ta, tăng tốc thần thể suy yếu tốc độ. Nói ra lời nói này, Phù Bảo trong lòng tràn đầy oán niệm, tự nghĩ biện pháp để cho mình chết như thế nào, vẫn phải xin đến, thật mẹ nó nghẹn cong. Ở con đường tu luyện, Phù Bảo vẫn luôn là thuận thuận gió nước, đây là hắn còn là lần đầu tiên thưởng thức được tràn đầy ác ý. Giờ khắc này, hắn nghĩ tới rồi tiên hữu cùng các trưởng bối đối âm phủ giới miêu tả. Tội ác chi địa, tràn ngập lấy giết chóc cùng cướp đoạt, mỗi ngày đều ở diễn ra nhân tính cực hạn ác ý. Người lừa ta gạt, không từ thủ đoạn càng là mảnh thế giới này giọng chính. Thậm chí vì rồi còn sống, bọn hắn có thể tùy ý quỳ gối, vứt bỏ tín ngưỡng, vứt bỏ tôn nghiêm, nghĩ đến thiên giới tường hòa. Tất cả người tu luyện quan tâm chỉ có thiên phú cùng tự thân cố gắng. Lại so sánh âm phủ giới hiểm ác, hắn nhịn không được cắn răng, ta nghĩ không rõ ràng, vì cái gì tiên đế nhóm không đem chỗ này tội ác chi địa cho san bằng rồi. Tội ác, nghe nói lời này, Móc Đồng không thể nín được cười rồi, quả nhiên là cái kẻ ngu, ngươi cho rằng mảnh thế giới này tàn khốc sinh tồn pháp tắc là ai chế tạo, lại là cho ai nhìn, nếu như hòa bình. Vậy các người tiên đế mới sẽ nghĩ lấy như thế nào san bằng này một mảnh thế giới. Hiện tại âm phủ giới mới là bọn hắn nghĩ muốn, cũng là để bọn hắn cảm thấy hoàn mỹ nhất. Nhìn qua Móc Đồng trên mặt xem thường, Phù Bảo ngạc nhiên, lúc này mở miệng, ngươi có ý tứ gì? Không có ý gì, lười nhác giải thích với ngươi, tranh thủ cho cái kiểu chết, nếu không liền đem ngươi chôn rồi. Ta hỏi ngươi có ý tứ gì? Nghe được Móc Đồng đối với thiên giới nói xấu, Phù Bảo khắp khuôn mặt là tức giận. Ba ba ba ba, Móc Đồng không có giải thích, nâng lên hai cánh chính là một hồi, Móc Đồng cấp tốc đánh mặt. Một bên Cẩu Tử thấy thế, quả quyết mở ra rồi thu, cảm giác chế tác thành kiểu mới nhất Móc Đồng đánh mặt gíp. Lại có thể ở diễn đàn bán một số tiền nhỏ tiền rồi. Nhanh chút cho kiểu chết, có thể hay không thật tốt trò chuyện xuống dưới rồi. Vừa mới nói phương pháp đâu? Dừng tay sau, Móc Đồng một mặt bất mãn nói. Phù Bảo không có trả lời, mặt nén giận ý, cắn răng nghiến lợi nhìn qua Móc Đồng. Ngươi dạng này chúng ta liền không có được hàn huyên, chỉ có chôn rồi. Nhìn qua Phù Bảo, Móc Đồng thở dài rồi một hơi, ngẫm lại, ở mấy chục ngàn mét sâu vùng biển bên trong, tia sáng đều chiếu xạ không đến địa phương, cái gì đều nghe không được, cái gì đều không nhìn thấy, nhưng là vẫn như cũ có thể suy nghĩ, cứ như vậy ở cô tịch bên trong vượt qua vô tận tuế nguyệt. Thật thê thảm đó a. Cẩu Tử lúc này bỗng nhiên mở miệng nói, ngẫm lại, bị chôn sâu ở sông băng chỗ sâu, theo lấy thần thể thoái hóa, ngươi dần dần có thể cảm giác được rét lạnh, nhưng là ngươi không cách nào rời đi, thậm chí không cách nào động đậy, cứ như vậy ở hàn khí bao bọc bên trong vượt qua vô tận tuế nguyệt. Lạnh quá a. Cổ Ngữ lúc này cũng ở một bên thở dài nói, ta nói, đối mặt bị phong ấn uy hiếp, Phù Bảo rốt cục vẫn là lựa chọn rồi thỏa hiệp, sau đó cắn răng mở miệng nói, mau thả, làm sao như thế nói nhảm. Móc Đồng cho rồi Cổ Ngữ cùng Cẩu Tử một cái tán dương ánh mắt, sau đó không nhịn được nhìn qua Phù Bảo hỏi thăm nói, ta thần thể đã không có rồi thần hỏa, tương đương với toàn bộ thân thể kết cấu đã mất đi rồi hạch tâm. Hiện tại kết cấu thân thể như là một tòa trận pháp. Chỉ cần đâm thủng trận pháp một góc liền sẽ nhanh chóng suy bại. Chỉ cần các ngươi dựa theo ta nói tới đi làm, ta lập tức sẽ bởi vì sinh mệnh trôi qua mà chết vong. Phù Bảo tức giận nói, tiếp tục, kỹ càng chút có được hay không? Bằng không thì ta như thế nào chơi chết ngươi? Thật là, có thể hay không thoải mái chút? Móc Đồng không nhịn được nói rằng, giờ khắc này Phù Bảo bị tức nhịn không được ho khan. Để cho mình cung cấp kiểu chết không nói, còn Thủy Chung bày ra một bộ không nhịn được tư thái. Tràn đầy ác ý, ngôn ngữ càng là thường thường tàn phá lấy hắn thần kinh. Phù Bảo cảm giác chính mình cùng La Tu một trận chiến, đều không có hiện tại như vậy nghẹn cong. Giờ khắc này Phù Bảo hy vọng dường nào chính mình thực lực có thể khôi phục. Dù là chỉ là một giây, hắn nhất định sẽ vung tay một bàn tay đem con này phách lối đại Nga chụp chết ở trên đất. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ